จะมี นะcâu này nghe nó cũng khó hiểu. Do trên bất biến nên cái vận thể thân là môn chân như. Vì vậy cái trên á là cái bất biến, bất biến tức là không có động, không có chuyển. Bởi không động không chuyển cho nên mới gọi là chân như. À, mà bây giờ khi nó giới vọng, giới vọng, cái vọng nó giới lên á thì cái biến là cái động. Nhưng khi cái biến động nó dấy lên mà viết cái thể nó là không á thì tức là nó trở về cái gì? Trở về chân như. Thành thử ra nói rằng trên bất biến nên cái vọng thể không là chân như. Bởi vì cái vọng mà vừa dấy lên đó, cái vọng nó không thiệt, mình thấy nó không thiệt thì nó liền lặn xuống rồi trở về chân như. Do trên tùy duyên nên cái vọng thành sự là môn sanh diệt. À, cái trên tùy duyên tức là cái trên mà không giữ tự tánh nó, nó theo duyên giấy trở. Tự nhiên mình đương yên thì niệm giấy lên cái mình theo niệm. Theo niệm thì sao? Theo niệm tức là thành sự. À, thành nghiệp. Đó là cái thành sự là vậy. Thì cái đó nó nằm ở trong cái môn sanh diệt. Bởi sanh diệt tức cho như nên kinh nói không Phật không chúng sanh, xưa nay là tướng niết bàn thường tịch diệt. Khi mà chúng ta thấy cái sanh diệt đó, cái thể nó là không, mà để thể là không thì chính cái sanh diệt tức là cho như chứ gì. Thì như vậy cho nên trong kinh Phật nói không Phật không chúng sanh, xưa nay cái tướng niết bàn thường tịch diệt. Vì mà biết cái vọng không thực, thể không, thì cái vọng nó không khác cái chân như. Mà nếu có vọng mới có cái chúng sanh, thấy chân như mới có Phật. Mà trong cái thể đó vọng không thiệt thì chân cũng không thiệt. Cho nên không có Phật, không có chúng sanh, mà chỉ là xưa nay cái tướng niết bàn thường tịch diệt. À, tức là cái lặng lẽ linh minh thường chiếu, chứ không có gì khác. Chỉ có cái đó thôi. Còn cái mê, cái ngộ đó là do cái tùy duyên mà đặt ra, lại do cho như tức sanh diệt. Nên kinh nói pháp thân tô lăng trong năm đường gọi là chúng sanh. À, bởi vì ở đây là căn cứ vào hai cái lối nói. Nó là sanh diệt tức chân như. À, tất cả sanh diệt đó tức là chân như, cho nên nó không Phật không chúng sanh, mà chỉ cái tướng niết bàn thường tịch diệt là căn cứ trên cái sanh diệt mà nhìn thấu chân như, cho nên ông kinh nói như vậy. Còn căn cứ trên chân như mà nói cái sanh diệt thì sao? Thì kinh nói pháp thân tôi lăng trong năm đường gọi là chúng sanh. Đó, vì cái chân như mà theo sanh diệt thì tất nhiên là cái chân như đó gọi là pháp thân tôi trong năm đường. Như vậy thì căn cứ trên chân như tức là sanh diệt thì pháp thân tôi lăng, căn cứ trên cái là sanh diệt tức là chân như thì nó không Phật không chúng sanh, chúng ta thường tịch diệt. Đó là hai cái lối nói mà y cứ vào từ chân như nhìn ra sanh diệt, hay là từ sinh diệt nhìn lại chân như. Đã biết mê ngộ phàm thánh ở trong môn sanh diệt, nay ở trong môn này bài đủ hai tướng phàm thánh, trên vọng hòa hiệp không phải một không phải khác, gọi là thích a la gia. Đó, ở đây vì ngài muốn bài cho chúng ta thấy rõ cái trình tự tu hành, hay là cái trình tự luân hồi từ mê rồi nó đi lầm cho tới cái chỗ luân hồi sinh tử, rồi giờ mình từ giác trở lại thành Phật. Vì vậy cho nên ngài mới dùng cái thuyết a lại gia để nói về cái chỗ hòa hiện trên là vọng. Thuyết này tại phàm xưa nay thường có hai nghĩa, giác và bất giác. Giác là gốc của hiền thánh, tâm tan thừa. Bất giác là gốc của phàm phu trong lục đạo, nay chỉ đài phàm phu gốc và ngọn tổng hợp có 10 lớp. Và phàm phu gốc ngọn có 10 lớp, ở đây là kể 10 lớp mà phàm phu chúng ta thành phàm phu từ 10 cái này đây. Cái thứ nhất, tất cả chúng sanh thể phải đều có chân tâm bản giác à. Như vậy thì chúng sanh nào cũng có cái chân tâm bản giác hết, đó là cái gốc. Chưa gặp thiện hữu chỉ bài, chưa nay vẫn có bất giác, đó là bước qua cái gì à, vừa không có gặp thiện hữu tri thức chỉ bài, cho nên sống với cái bất giác. Mà sống với bất giác thì sao? Tức là bước qua cái thứ ba, bất giác nên sẵn có niệm khởi à, bởi vì bất giác cho nên niệm mới trí lên à, bất giác cho nên niệm khởi. Cái thứ tư, niệm khởi nên có tướng hay thấy à, niệm khởi cho nên có tướng hay thấy, tức là vừa giới niệm, bởi giới niệm cho nên mình mới có thấy cái năng, có sở, có cái hay thấy, có cái bị thấy. Cái thứ năm, do có thấy nên căn thân thế giới vọng hiện à, bởi vì có cái năng thì tất nhiên có sở, vì vậy mà căn thân và thế giới đều đủ. Đến cái thứ sáu, không biết những tướng này từ niệm của mình sinh khởi, chất là thật, gọi là chất pháp à, thì căn thân thế giới hiện có đây gốc từ niệm mê lầm của mình mà giới khởi, mình không biết, mình chấp cái đó là thiệt, cho nên gọi là chấp pháp. Cái thứ bảy, bởi chấp pháp thật nên thấy mình người sai khác, gọi là chấp ngã. Bởi chấp pháp cho nên gọi là chấp ngã à, vì gì thế? Ngoài thì có thế giới, ở trong thì có thân mình, như vậy thì chấp ngoài thật, ở trong thật gọi là chấp pháp. Rồi bây giờ đây, từ cái chấp pháp đó cho nên thấy có mình, tức là thấy có người, mình người sai khác, thì gọi đó là chấp ngã. Cái thứ tám, chấp thân tứ đại này làm thân ta nên sẵn có thân ái. Vì thân tứ đại mà mình nói nó là mình, bởi nó là mình cho nên có thân ái. Khi gặp cảnh hợp tình muốn lấy tô đất cho ngã đó, nó gặp cái cảnh nào mà hợp với cái tình chất của nó thì lấy tô đất cho bản ngã. Ví dụ như cái gì? Những cảnh hợp tình, ví dụ như cái gì? Con mắt thấy cái gì đẹp thì muốn đem về cho bản ngã. Cái lỗ tai nghe cái gì hay cũng muốn đem về cho bản ngã. Cái lưỡi thấy cái gì ngon thì cũng đem về cho bản ngã đó. Thì táo lại muốn đem cái dưỡi cho bản ngã, tô đắp cho bản ngã. Đó gọi là tham. Bởi có cái tham đó cho nên khi gặp cảnh trái ý, lo sợ, làm tổn hại bản ngã, mình giận hờn. Cái gì là trái ý, sợ e cái đó là tổn cho bản ngã, liền sanh ra giận hờn. Tình chất ngu si, so tính cá thứ. Thì cái chỗ này mình thấy thật là rõ. Bởi vì có tham ái, tham ái cái gì? Tham ái nơi thân, chấp thân tứ đại là thiệt, là thân mình, cho nên mới sanh tham ái. Bởi chấp thân này là mình, cho nên mình mới tham ái. Bởi tham ái cho nên muốn đem tất cả cái gì đó về mình. Ví dụ khen người ta, ai khen thì cũng muốn khen mình, phải không? Cái gì cho cũng muốn cho mình, cái gì được cũng muốn mình được, cái gì hay cũng muốn mình hay, cái gì tốt cũng muốn mình tốt, phải không? Giả sử mình thật là xấu, xấu thôi là xấu, xấu chí người ta không dám nhìn, mà có người nào nói cái cô đó xấu quá chừng, giận không? Thế là không bao giờ ưng cho mình cái gì dở hết, không ưng cho mình xấu, không ưng cho mình dở, dầu cho mình xấu ấy mà gặp cái khen cũng vui, cũng nở mày nở mặt. Còn nếu mình xấu, nói mình xấu cái là không bằng lòng. Thì như vậy tất cả cái gì cũng muốn tô đắp cho cái bản ngã này hết. Thì như vậy đó là cái gốc gì? Gốc tham ái. Vì vậy cho nên tiền cửa, nhà cửa, đất đai, bạn bè, cái gì, rốt cuộc rồi cũng là vì cái ái ngã mà ra hết. Thấy không? Cũng góp từ cái ái ngã chứ cái gì khác. Vậy mà người ta không ai chịu. Nói là coi chừng là tự ái, cái chữ thế gian thì dùng là tự ái thì sao? Tự ái nghĩa là sao? Quý vị thử định nghĩa được coi. Tức là yêu mình. Nhưng mà cái nghĩa tự ái của thế gian nó thường dùng người ta hơi khác. Phải là coi chừng người chạm tự ái người đó. Nghĩa là sao? Tức là sợ đụng cái lãng ngã của người đó, nó gọi là tự ái. Mà ở đây có ai không tự ái? Bởi vì có cái lãng ngã, thấy lãng ngã này thiệt thì người nào cũng là tự ái, là tham. Mà nếu có tham thì không tính phải sạch, thấy không? Vì vậy mà tôi hồi xưa, đây là cái dùng cái lối gọi là sử dụng ta ra ủng người sống lại cho nó. Hồi xưa có một lần tôi ngồi tôi viết một câu, là cái đó là do sư của mình mà viết. Tôi nói rằng nghe người khác khen một kẻ vắng mặt trước mặt mình mà không thay đổi nét mặt, đó là gian dạ. Phải gian dạ không? Bởi vì nhiều khi ví dụ như mình ở đây mà có ông A lại, ông khen người bạn mình là ông B, nói con B giỏi quá, hay quá, và lúc đó mà nghe là mình vui vẻ thì thiệt là ít có từ thế gian này. Nghe lúc đó liền có gì phản ứng liền, ông hay cái gì, ông tầm bậy này, ông tầm bậy kia, để đặng mà mất cái khen đó, để mà trở về cái gì, muốn ra cái khen nó gì mình. Nhưng mà lỡ họ không chịu khen mình, nó khen người kia, cho nên mình tức quá, mình phải dùng một cái gì để mà hạ bớt cái kia xuống một chút. Thì đó là cái tình đời như vậy đó. Mà cái đó là tôi dùng cái lối siêu dụng tâm ra của người, thì chắc là những người phàm phu như tôi thì có, chứ còn hàng thánh hay là những người cao hơn chắc không có. Mà cái điều đó thì với tôi thấy như vậy. Bởi vì chính tôi gan dạ lắm, nhiều lần tôi thấy ở trước mặt mình là người ta khen người khác biết nữa, mình không nói tới, lúc đó cảm thấy mình làm khó chịu, phải không? Khó chịu vô cùng. Mà ráng bình tĩnh đó thì gan dạ lắm mới bình tĩnh được, chứ nếu không gan dạ thì lúc đó mất bình tĩnh. Cái điều đó là cái điều mà tôi thường gặp, thường thấy. Cho nên tất cả quý vị ráng gặp gan dạ như vậy, người làm sao mà khi người khác, một người quen mình hoặc người bạn mình mà được ai khen trước mặt mình á, thì mình ráng được tùy hỷ. Cho nên tôi cứ khen cái câu kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật nói là người tùy hỷ được phước ngang bằng với cái người làm phước. Hồi lúc đầu tôi không thấy là đúng sự thật, nhưng càng nghiệm sâu tôi càng thấy là chân lý. Phật nói ví dụ như là mình thắp cây đuốc rồi người khác đem cái đuốc là ngồi, thì cái đuốc mình sáng bao nhiêu, cái đuốc người ta ngồi cũng sáng bao nhiêu. Thì công đức của người mà làm việc bố thí hay gì đó, nó cũng tương đồng với cái công đức của người tùy hỷ, giống như hai cái đuốc vậy. Thì mình thấy nó quá đáng, người ta bỏ ra cái trăm cái ngàn, người ta làm việc bố thí, mình chỉ tùy hỷ chứ có tốn hao gì đâu mà phước bằng. Cái đó là phải khó làm. Chúng tôi chứng kiến nhiều khi đi chùa đó, mà quý bà, ví dụ đi hai bà, bà thì có tiền khá khá, bà thì nghèo, bà có tiền khá khá vô móc cúng 5 ngàn, còn bà nghèo thì thấy cái giờ ra trong thì cái mặt không vui rồi, tự nhiên nó không vui liền. Cái đó là tôi chứng kiến thường lắm. Thì như vậy đó, ít có ai mà tự hỷ, mình ít mà mình có lòng nhiều, nghe người ta cúng nhiều mình mừng dùng người ta, cái này không chịu đâu, thấy nhiều hơn mình là mình bất bình, nó luôn luôn như vậy. Cho nên cái tâm tùy hỷ thiệt là khó. Bây giờ giả sử người quen thân với mình mà người khác khen mình mừng được, cái thiệt là ít có, mà mình giận mình hơi phiền não là nhiều. cái đó là cái nhiều. Cho nên ráng, cái đó phải ráng tập, tập cái tâm tùy ý, thấy cái được của người như cái được của mình, nghe khen người cũng như khen mình, thì cái đó thực là hiếm hoa. Chính cái đó là cái tu đó. Chứ còn không thì mình dễ bị cái đó. Vì không lạ, không có lạ gì hết, là gốc tại cái tham, tham ái ngã nè, cái tự ái đó chứ gì. Người lợi tự ái cho nên cái gì khen, cái gì đẹp cũng đem cho mình, mà đem cho người khác mà không có đem cho mình thì mình nổi tức lên chứ gì đâu. Từ đó mình thấy rõ gốc từ cái tham ái ngã mà ra. Để có cái ái ngã đó cho nên mới cái gì mà không có được thuận như ý mình, tức là hơi trái ý một chút á, mà sợ làm tổn hại ngã nên giận hờn, sợ tổn hại ngã nên giận hờn. Thành là cái giận hờn nó gốc là sợ tổn hại mình chứ cái gì đâu. Tổn hại danh dự, tổn hại tài sản, tổn hại cái gì của mình đó, cho nên mình mới nổi giận. Thì đó là cái tình chấp ngu si, so tính các thứ. Thì như vậy, thì cái thứ tám này là cái chấp thân tứ đại làm thiệt, rồi tham ái. Do đó mà có những cái dở là sân si. Những cái thứ chín, do đây nên tạo các nghiệp thiện ác đó. Bởi vì có cái chấp ngã nặng như vậy cho nên mới tạo nghiệp thiện ác. Thứ mười, nghiệp thành thì khó trốn. Khi tạo nghiệp rồi thì cái nghiệp thành thì lúc nó trốn hết nổi. Ví dụ như bóng theo hình, vang theo tiếng, nên chịu tướng khổ vui do nghiệp dẫn trong lục đạo. Nghĩa là do cái ái ngã, tức là cái thứ tám, cái thứ chín, do ái ngã cho nên mới tạo nghiệp. Là cái thứ chín do tạo nghiệp cho nên đến cái thứ mười là nghiệp thành thì khó trốn. Chạy đâu cũng không thoát hết, nó dẫn mình chạy mãi trong lục đạo. Mười lớp trên đây sanh khởi theo thứ bậc, quyết mạch liên tiếp, hành tướng rất rõ, chỉ nhằm lý quán tâm mà xét nét thì thấy được rõ ràng đó. Tức là lấy cái lý để mà quán lại tâm mình thì mình thấy nó rõ lắm, không có gì là khó. Đây là cái phần ngộ đoạn trước là chỉ cho cái phần mê. Mê nó cũng có nhiều, 10 lớp, bây giờ ngộ cũng có 10 lớp. 10 lớp ngộ như thế nào? Mười lớp vì trái vọng tức chơn nên không có pháp riêng, tức là trái với cái vọng thì nó trở thành chơn, không có cái gì riêng. Xong mê ngộ nghĩa khác, thuận nghịch thứ lớp sai thù, mê và ngộ cái thứ lớp nó có khác nhau. Trước là mê chơn theo vọng, từ vi tế thứ lớp thanh khởi lần lượt đến thô, tức là từ cái mê bản giác cho nên mình không gặp thiện tri thức mà trở thành bất giác. Là từ bất giác khởi niệm, khởi niệm có tướng hay thấy, có tướng hay thấy rồi thấy có căn thân thế giới vân vân, cứ như vậy, như vậy từ té lần lần tới thô. Ngược lại khi mình ngộ, từ thô trở lần về té, hai cái đó là khác. Sao là ngộ vọng về trên từ lớp thơ ngược thứ bậc, đoạn từ lần lượt đến té, do trí hay lật lại từ cạn đến sâu, chướng thô dễ dạt thì dùng trí cạn hay trừ, hoặc té khó trừ thì dùng trí sâu mới đoạn được. Cho nên người lớp sau là từ ngọn phân ngược lại, lật ngược để phá mười lớp trước, chỉ lớp 1 ở sau và lớp 2 ở trước có chút ít xa khác. Những cái đoạn này nói quý vị nghe thì có thể chỉ nhớ biết mà không có nhận rõ. Đây tôi giải thích thêm một chút về cái thô, về cái tế. Nói rằng cái chướng thô dễ dẹp dùng trí cả hay trừ, còn hoặc tế khó trừ thì dùng trí sâu mới đoạn được. Cái chướng thô là những cái gì, hoặc tế là những cái gì, thì ở tâm đây nó có nhiều lớp, nhưng đây tôi tạm dùng cái thí dụ cho dễ thấy. Tôi thí dụ như bây giờ chúng ta là người viết đạo đức, thì hồi chưa viết đạo đức đó, có thể thấy tiền bạc của cải người ta để trong nhà mà thấy cái gì tốt đó, thì mình cũng có món ý tha, phải không? Thì lúc mà chưa viết đạo, thấy cái gì tốt của người ta thì món ý tha, của ở trong nhà ta mình cũng muốn tha. Bây giờ mình viết đạo rồi thì cái tham đó mình bỏ dễ hay khó? Dễ ạ. Của người ta ở trong nhà mình không có tham thì cái đó rất là dễ. Thì như vậy đó, gọi đó là cái vật thô, mình dễ trừ. Chỉ cần biết đạo trước là mình dẹp được cái đó. Nhưng mà cái tế cũng tiền của, nhưng mà tiền của bây giờ không phải là của trong nhà của họ nữa. Ví dụ như hôm nào đó mình đi đường bất chợt sao người ta bỏ quên một cái gói bạc ở ngoài đường, rồi mình đi, bây giờ đi cái đường vắng không có người mà gặp một gói bạc như vậy, mình không lấy thì sợ em mưa đồ ướt hay là nó thứ hai ta tự nhiên mất đi từ người họ, hay là người khác lấy rồi không biết xài gì cái gì. Bây giờ như vậy gặp cái đó mà muốn bình thản để ý tới, thấy nó cũng như rơm rác dễ hay khó? Dầu giả sử mà gan giả lắm mà không muốn lấy đi nữa, nhưng mà đương thời trong bụng nó cũng còn sao tính, phải không? Càng nghĩ tới nghĩ lui cái đó là phải sao tính đi tính lại nhiều lần, nghĩa là phải cực lắm á mới có thể bỏ được cái tham cái của đó. Thì như vậy để biết rằng cái gì mà nó thuộc về cái tế thì cái đó phải vận dụng trí cho mạnh thì nó mới được, chứ còn trí mà lơ mơ thì không nổi. Đó là cái ví dụ gần. Còn như cái phần chướng thô và cái hoạt tế của tâm tâm mình cũng vậy. Ví dụ như người mới giúp tu thì hồi xưa nghe người ta nói một câu trái ta nổi giận đùng đùng, thì cái chuyện đó bây giờ mình biết tu là nghe ta nói trái ta mình không nổi giận đùng đùng để mà mắng chửi họ nữa, thì mình dừng lại không mắng chửi. Thì như vậy tức là mình cái cách thô mình không hiện ra, mắng chửi như ngày xưa không có, nhưng mà nghe người ta nói trái ta đừng có chút nào giận á, cái đó khó là vậy. Nghĩa là tuy nhiên không mắng chửi mà trong bụng nó cũng còn thèm thèm và thấy anh ngồi lại cứ nhớ hoài cái câu nói đó. Thì như vậy đó, cái đó là cái hoạt tế đó, cái tế đó nó nhỏ nhiệm ở trong nó bỏ được thật là khó chứ không phải dễ. Cho nên những cái thô thì mình có thể dùng một trí sơ sài mình dẹp được, còn cái tế là phải là cái trí thật sâu. Vì vậy cho nên đứng về phần hoạt tế thì phải do cái công tu hành thiệt là cao rồi mới đoạn nổi. Đây là dẫn 10 thứ. 1. Có chúng sanh gặp thiện tri thức chỉ bài bản giác trên tâm, đời trước đã từng nghe, nay được giải ngộ. Tứ đại không phải ngã, ngũ uẩn đều không, tinh chân như của mình và đức của Tam Bảo. Đó. Thì đây là chỉ cho một ít chúng sanh có cái duyên đời trước đã từng nghe đó. Đời trước đã từng nghe tức là đời trước đã gieo cái duyên với Phật Pháp rồi, cho nên bây giờ gặp thiện tri thức chỉ cái bản giác trên tâm cái liền giải ngộ. Giải ngộ là nhận ra được cái đó, rồi khi đó biết tứ đại không phải là ngã, biết ngũ uẩn thể nó được không, tin chân như của mình, mình có cái chân như và đức của Tam Bảo. Thì cái chỗ này ở đây thưa quý vị, được chừng bao nhiêu người có cái niềm tin này rồi? chừng có nhiều người đã được cái niềm tin này rồi, thử cho tôi biết rồi. Chắc hơn có thể được 80% chưa? Ngó tất cả được đó, thì đó là quý vị đã có cái gieo duyên lành đời trước rồi. Cho nên bây giờ khi nghe chỉ cái chân tâm phản giác cái liền chứng nhận, thấy không? Chứng nhận gọi là giải ngộ. Giải ngộ rồi biết tứ đại này là không, ngũ uẩn đều là tứ đại là không phải ngã, ngũ uẩn đều không. Mà nhớ, nếu biết tứ đại không phải ngã thì còn ái ngã hay không? Còn không? Nếu như vậy đã chứng nhận rồi thì thử dùng cái phương pháp mà nghịch lại để thử có còn ái ngã hay không. Nếu mà không ái ngã thì đó mới đáng chứng nhận, phải không? Mà còn nếu còn ái ngã thì chưa đáng chứng nhận đó. Thì cái đó là cái thứ đó mà để thử vàng. Từ mai chiều nếu ra đường có ai thử một vài câu cái ái ngã không còn thì đó là quý vị đáng tin rằng mình đã giải ngộ và biết tứ đại không phải ngã, ngũ uẩn đều không. Tin chân như của mình và biết của Tam Bảo thì cái đó là cái giai đoạn đầu của người tu. Nhưng mà quý vị thấy cái giai đoạn đầu ở đây là Khuê Phong đề ra đó, theo thường tâm giới thực tử mình bao nhiêu người được như vậy? Gần như chưa có ai mà được như vậy hết. Thì bây giờ đây quý vị nhớ ráng, mình có phúc duyên mà được như vậy thì ráng mà nỗ lực. Đây là cái giai đoạn đầu, trước là nhờ thiện tri thức chỉ cho mình cái bản giác chân tâm bất sanh bất diệt đó. Rồi khi mình nhận được cái đó rồi gọi là được giải ngộ. Rồi khi mình giải ngộ đó thì phải thấy tứ đại nó là không phải ngã, ngũ uẩn mình biết nó đều không. Mình tin quả quyết vào cái chân như của mình và mình tin chắc cái công đức của Tam Bảo đó. Thì như vậy đó là cái giai đoạn thứ nhất. Và giai đoạn thứ hai là phát bi trí nguyện thể chứng bồ đề đó. Ngay khi mà được tin như vậy thì mình phải phát cái tâm từ bi, phát cái trí huệ chiếu soi, khởi cái nguyện to lớn và thể chứng được bồ đề. Đó là giai đoạn thứ ba, tức là khởi bi trí nguyện và thể chứng bồ đề. Cái giai đoạn thứ hai qua giai đoạn thứ ba, tùy phần tu tập bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn và chỉ quán để tăng trưởng đức tin. À, mình nhận được như vậy mà nếu không có cố gắng tu lực độ và chỉ quán thì khó mà tăng trưởng được cái đức tin. Cái thứ tư, tâm đại bồ đề từ đây hiển pháp. Do cái sự tu như vậy, cái tâm bồ đề mình lành lành nó hiển pháp. Cái thứ năm, do biết pháp tánh không do biết được pháp tánh không tâm keo kẽn. Do mình biết được pháp tánh, pháp tánh là gì? Là mình thấy được cái thể chân như đó, gọi là biết pháp tánh. Bởi biết được pháp tánh cho nên không còn có cái tâm keo kẽn nữa. Sáu, tùy thuận lực dụng tu hành sáu pháp ba la mật, ngã pháp cả hai đều mất, không mình không người, thường không thường quyển. Đây là lúc đó là phải khéo tu sáu pháp ba la mật và không thấy có mình thật người thật, rồi luôn luôn thấy các pháp là không là như quyển. Cái thứ bảy, đối sắc tự tại tất cả được dung thông đó, tức là tất cả hình sắc mình đều được tự tại, không còn bị ngăn ngại nữa. Nhìn biết sắc tức là không thì còn gì mà chướng, cho nên đều được dung thông hết. Thứ tám, đối tâm tự tại, không đâu chẳng chiếu, vọng tưởng lúc này nó lặng, cho nên tâm nó tự tại sáng suốt, thì bởi tự tại cho nên hằng chiếu. Thứ chín, phương tiện đầy đủ, một niệm tương ưng, biết tâm mới khởi, tâm không có tướng mới, lìa niệm vi tế, tâm liền thường trụ, giác tột nguồn mê, gọi là giác cứu cánh. À, ở đây là tới một niệm tương ưng. Một niệm tương ưng tức là lúc đó hằng sống với cái thể chân như, không còn khởi niệm. Rồi lúc đó mình biết những cái tướng, tâm không có tướng mới, và biết tâm mới khởi, tức là những cái dí niệm của tâm mình đều biết hết. Rồi mình lìa xa những cái niệm nghi tế của nó, cho nên tâm liền thường trụ. Thường trụ tức là nhất như đó. Mà tâm thường trụ tức là giác tột cái nguồn mê. Đó, tâm thường trụ là lúc đó giác tột được cái nguồn mê. Mà khi giác tột nguồn mê rồi thì gọi là cái giác đó là giác cứu kính. Đến cái thứ về tâm đã không niệm thì không có thủy giác duyên khác. Xưa nay bình đẳng đồng một cái giác, thầm hợp cái nguồn tâm, căn bản chân tịnh, ứng dụng như các bụi, tột đời vĩ lai, thường trụ nơi pháp giới, có cảm liền thông, gọi là đại giác tôn. Phật không có Phật khác, chỉ là Phật xưa, vì không có mới thành, thấy khắp tất cả, chúng sanh đồng thành đẳng chánh giác. À, từ tới cái đoạn này là cái đoạn cuối cùng. Khi tâm mình đã, tâm đã không niệm, tức là đi tới cái chỗ mà nhất như không còn vọng niệm nữa, tức là không còn một niệm duy tế nào, thì lúc đó không còn thấy thủy giác khác với bản giác. Cho nên thủy giác và bản giác bình đẳng. À, bởi vì mình còn cái thủy giác là cái giác ngộ mới. Là cái giác ngộ mới là cái giác ngộ gì? Cái giác ngộ để tu. Còn cái giác, cái bản giác là cái tâm sẵn thanh tịnh. Như bây giờ tôi ví dụ như quý vị hiện tại đây, khởi chưa mình chấp vọng tưởng là mình, bây giờ mình biết vọng tưởng nó là vọng không phải mình, thì lúc đó cái biết như vậy là cái gì? À, thủy giác mới biết, phải không? Mới giác ngộ. Thành ra khi mình còn biết vọng tưởng không phải mình á, thì cái biết đó nó có phải là cái tâm chân như chưa? À, vì vậy cho nên cái biết đó nó phải còn dựng công dẹp cho hết vọng tưởng. Bao giờ vọng tưởng hết thì cái biết đó bỏ luôn, thì cái thủy giác nó mới hợp với bản giác. Đó, vì vậy cho nên nó là bình đẳng. Bình đẳng là tới khi đó. Mà khi bình đẳng được rồi là lúc đó nhập được pháp thân. Cho nên nó là thường trụ nó pháp giới. Khi nhập được pháp thân rồi thì có một ứng dụng tự tại. Cho nên nói là Phật có vô lượng thần thông đó, ứng dụng tự tại, tức là tùy ứng tùy quá mà lợi ích chúng sanh. Thì như vậy đó gọi là đại giác tôn, là thành Phật cứu kính. Thành Phật mà Phật của pháp thân chứ không Phật của quá thân. Phật không có Phật khác, chỉ là Phật xưa. Phật xưa tức là chỉ cho Phật pháp thân á. Vì không có mối thành, thấy khắp tất cả chúng sanh đồng thành chánh giác. Lúc đó mình ngộ rồi, thấy chúng sanh đều có Phật tánh hết, không ai mà không có. Như vậy thì mình thấy rõ cái đường lối tu từ khi mới ban đầu cho đến cứu kính phải thứ lớp như vậy. Mê cùng ngộ, mỗi cái có người lớp thuận nghịch ngược, nghịch ngược nhau, hành tướng rất rõ. Lớp thứ nhất sau đối lớp thứ hai, thứ nhất và hai ở trước, đó là cái lớp thứ nhất ở sau đây, tức là có chúng sanh gặp thiện tri thức chỉ bài trên tâm bản giác nhân dân, đó là cái lớp thứ nhất. Thì đối với cái lớp thứ nhất và thứ hai ở trước là tất cả chúng sanh đều có bản giác mà chưa gặp thiện hữu tri thức. À, lớp thứ 10 so hợp với lớp thứ nhất trước à, khi đó là trở về Phật xưa đó là hợp với cái thứ nhất trước. Ngoài ra 8 lớp sau thứ tự ngược lại để phá 8 lớp trước. Phần trước ngộ bản giác của lớp thứ nhất là ngược lại bất giác thứ hai. Trước do bất giác, trái với bản giác, chân vọng ngược nhau nên khai làm hai lớp. Nay do ngộ nên thầm hợp nên thuận nhau, không có ngược mới ngộ riêng, vì vậy hợp là một. Nếu y cứ thứ lớp nghịch thuận thì một này lật ngược 10 lớp trước. Đó, đây là để chỉ rõ do sự tu của mình mà mình đi từ cái ban đầu đến cái cuối. Thì như vậy nếu mà mình được cái thứ nhất đó, tức là cái bản giác, thì có thể là làm lật ngược hết tất cả về cái kia. Thì như vậy là cái phần này ngài Khuê Phong ngài muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ cái gốc của mê lầm rồi đưa mình tới luân hồi sanh tử, và cái gốc của giác ngộ đưa mình tới chỗ giải thoát. Hai bên rành rẽ, mỗi bên đều có cái sự đối chiếu nhau để cho mình thấy mà biết đường lối tu. Chứ nếu chúng ta tu mà không thấy rõ thì sự tu đó là mờ mịt và mai chiều mình bị lầm lẫn. Ở đây chỉ ra rành rẽ mỗi người tự thế thì biết mình giác là thế nào, mình mê là thế nào, khi giác phải làm sao. Đó, mỗi cái mình phải biết rằng như vậy sự tu chắc chắn tiến bộ được. Nghĩ nhắc lại hôm qua chia ra 10 điều từ mê cái bản giác mà lần lần đến tạo nghiệp sanh tử luân hồi, đó là 10 điều ở trong sinh tử. Ngược lại 10 điều từ được gặp hiện hữu tri thức chỉ dạy ngộ được cái bản giác, lần lần phát tâm tu tập cho đến viên mãn, đó là 10 cái phần giác ngộ trở về với Phật tánh. Thì như vậy hai bên một mê một ngộ đã rõ ràng. Bây giờ nói tu là tu cái gì, tức là ngược lại với cái mê thành ra ngộ chứ không gì khác. Cho nên chuyển 10 cái mê trước đổi thành 10 cái ngộ sau, thì như vậy chỉ là thứ lớp thay đổi thôi. Thì như vậy tức là đoạn văn này lặp lại cái ý đó. Thì chỉ có mấy câu sau đây nghe hơi khó một chút, là nói rằng một tức nhân gồm biển quả, 10 tức quả suốt nguồn nhân. Tại sao nó một tức nhân gồm biển quả, 10 tức quả suốt nguồn nhân? Một là chỉ cho cái lớp nào, tức là cái lớp thứ 10 của hành giác đó. Khi mà giác viên mãn thì tất nhiên trùm hết tất cả. Hay là một tức là trở về cái lớp thứ nhất do bản giác rồi mình quên đi, thì cái bản giác đó cũng là thứ nhất mà cũng là cái thứ 10. Thứ nhất của cái lớp mê lầm do bỏ quên cái bản giác rồi mới khởi niệm. Còn ở đây cái thứ 10 là khi mà dứt được niệm hoàn toàn trong sạch, trở về cái bản giác viên mãn. Thì như vậy cái thứ 1 của mê và cái thứ 10 của giác đều trở về một với nhau. Vì vậy cho nên chữ 1 này là chỉ cho cái 1 là bản giác, hay là cái 1, cái 10 do khi giác ngộ hoàn toàn. Hãy giác ngộ hoàn toàn cái gì? Tức là giác ngộ hoàn toàn cái bản giác sẵn có của mình, chứ không cái gì hết. Vì vậy cho nên đứng về mặt bản giác, một tức gồm nhân gồm biển quả, còn nói 10 tức là quả suốt nguồn nhân, tức là cái thứ 10 là trở về cái nhân thứ nhất đó, chứ có gì khác. Đó, cho nên 1 và 10 đều liên hệ nhau. Như vậy cái chữ một tức nhân gồm biển quả, mười tức quả suốt nguồn nhân, là chỉ cho cái mê bản giác ban đầu. Thì cái bản giác đó là nó gồm cái quả thành Phật sau này. Còn số 10 thành Phật đó là trở về cái nguồn bản giác, là cái nhân buổi trước, chứ không đâu lạ. Vì vậy cho nên dẫn trong kinh Niết Bàn nói Pháp tâm và cứu cánh hai thứ không khác. Pháp tâm là cái thứ nhất, mà cứu kính là cái thứ 10. Hai cái nó không rờ nhau. Kinh Quang Nghiêm nói khi mới phát tâm được A Nậu Bồ Đề chính là ý này vậy. Bởi vì khi mà mình đã phát tâm, tức là trở về cái nhân đó, cái nhân thứ nhất đó, mà khi trở về nhân thứ nhất thì nó đã gồm Phật quả ở trong, cho nên nó được A Nậu Bồ Đề. Đó là cái chỗ khó của đoạn này. Thì kế tiếp là ý Ngài Phê Phong bảo chúng ta phải xét nét cho kỹ, thử coi hiện giờ trong 10 điều đó chúng ta đang ở cái vị thứ nào. 10 điều giác và 10 điều mê đó, hiện giờ chúng ta ở cái vị thứ nào? Thì quý vị tự xét mình đi coi mình đang ở cái vị thứ nào trong đó, rồi để mình biết rõ cái nào là chân, cái nào là vọng, cái nào là phàm, cái nào là thánh, để mình không có cái tâm, không có cái tâm mà cho rằng mình không thế nào thành Phật, gọi là suy nhược Phật, mà cũng không có cái tâm tiến lạc vị thánh. Tức là mình biết mình còn đương đầy đủ những cái tính chất phàm phu thì mình không có dám tự xưng là thánh. Nhưng khi mình biết rằng trong phàm phu ấy có cái nhân làm Phật, tức là mình không suy nhượng Phật tâm. Đó là cái ý Ngài muốn chỉ cho mình biết. Thì theo đúng ra ở trong cái bản chữ Hán, Ngài có giảng cái bản đồ người thứ mê, người thứ ngộ đó kỹ. Thì tôi lượt đến, cho nên cái phần đây tôi không có giảng bản đồ. Nhưng người lớp trước là trong tạng kinh để đối trị bệnh phiền não, trong pháp thân và nguyên do sanh khởi, dần dần tăng thêm cho đến trạng thái thô trọng. Người cái lớp trước tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, cái thứ nhất nghĩa là tất cả chúng sanh phải đều có trên tâm bản giác. Cái thứ hai là chưa gặp thiện hữu chỉ bài, xưa nay sẵn có bất giác. Mình có trên tâm bản giác là cái số 1. Cái số 2 là mình sẵn có cái bất giác. Đến cái số 3, bởi có bất giác cho nên niệm khởi. Bất giác tức là vô minh, niệm khởi tức là giới niệm. Bởi cái niệm khởi cho nên mới có cái tướng hay thấy. Hay thấy tức là năng. Bởi cái tướng hay thấy cho nên mới có thấy thân thể và thế giới. Tức là sở. Như vậy thì có năng có sở là cái thứ 6. Cái thứ 7 thì bởi có chất năng sở, cho là thiệt, còn chất gọi là chất pháp. Bởi chất pháp cho nên thấy có mình, có người, chất ngã. Bởi chất ngã tứ đại là ta, cho nên nó tham ái và có sân si. Rồi đến cái thứ 9 là do có tham ái sân si mà tạo nghiệp thiện ác. Cái thứ 10 là nghiệp thành thì khó trốn, bị lôi trong dòng luân hồi. Đó. Thì như vậy trong 10 cái đó, từ cái ban đầu là tế, lần lần đến cái thứ 10 là thô, tức là bị nghiệp lôi trong dòng sanh tử luân hồi. Thì như vậy đó là 10 lớp từ tế lần lần tới thô trọng. Còn 10 lớp sau là thoát thân, tin thầy, uống thuốc, ra mồ hôi, bệnh lành, dùng thuốc trúng, bệnh dần dần thuyên giảm sẽ đến trạng thái bình phục. Mười lớp sau là mười lớp nào? Một là trước mình gặp được hiện hữu tri thức, chỉ cho mình biết cái bản giác, mình liền giải ngộ, do đó mà tin được giới tứ đại là không ngã, ngũ uẩn đều không, tin chân như của mình và tin đức tam bảo đó. Thì như vậy đó là cái thứ nhất, cái phần đó gọi là cái phần ngộ trở về pháp thân. Và cái thứ hai nó phát đi trí nguyện thể chứng bồ đề. Cái thứ ba nó tùy thành tập tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định. Cái thứ tư là tập đại bồ đề, tâm đại bồ đề phát hiện. Cái thứ năm biết phá tánh không, cho nên biết phá tánh nên không tâm cho sẻ đó. Thì như vậy tức là trong mấy cái điều đó đều là cái ý nghĩa để cho chúng ta thấy từ khi chúng ta tỉnh giác về sau, tất nhiên từ từ nó sẽ dứt hết những cái bệnh chấp. Mà dứt hết bệnh chấp cho nên lần lần trở thành giác ngộ đó. Thì cái người đó, người phần đó gọi là lớp sau là pháp thân. Ví dụ như cái gì? Cái mười lớp trước nó đi tới cái trạng thái thô trọng. Ví dụ như người đang mạnh là lần lần bị bệnh cho nên càng ngày càng trầm trọng cho đến quá sức nặng nề. Thì như vậy đó là ví dụ cho chúng ta từ cái mê bản giác mà đi xuống từ từ cho đến bị luân hồi sanh tử. Rồi ngồi cái lớp sau này là từ ở trong luân hồi sanh tử đó chúng ta tỉnh giác, lần lần gỡ sạch hết phiền não, trở về cái bản giác là pháp thân. Ví dụ cũng như người đang bệnh nặng, trước hết tin ông thầy uống thuốc rồi nó ra mồ hôi, bệnh lần lần lành. Bởi do dùng thuốc trúng cho nên bệnh nó thuyên giảm cho đến trạng thái bình phục. Thì bình phục tức là trở lại cái gì? Trở lại cái mà chưa sẵn có cái gì? Phải không? Chưa làm ảnh mà rồi nó bị đau, tôi bị gió nhiễm, bị một cái duyên cớ nào đó nó làm cho mình nhiễm độc, mình đau. Đau là từ cách nhẹ là làm nặng cho đến trầm trọng. Đó là dụ từ mê cái bản giác là lần đến đường hồ. Rồi giờ mình nghe thầy bạn chỉ dạy phương pháp tu hành, thức tỉnh được mình có bản giác, biết thanh hư giả vân vân. Thì cái đó là ví dụ tin ông thầy thuốc. Bởi mình tin ông thầy thuốc rồi uống thuốc trúng lần lần bệnh là nó nhẹ từ từ mỗi ngày mỗi nhẹ cho đến ngạt bình phục tức là trở lại cái trạng thái cũ phải chưa, phải không?